Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 362. Ai đại náo thiên cung? 2/3. Tinh khiết phương Đông võ hiệp bối cảnh đại đường thế giới. Đều có thể rơi vào tới bắn đại bác, cũng không tới D&D đa nguyên vũ trụ vực sâu. Thiến nữ u hồn thế giới xuất hiện phù hợp hắn văn hóa bối cảnh phong đô cùng âm sơn. Hợp tình hợp lý a. Đây là nghe Gandalf bố trí hỏi về sau. Âu Ương Tĩnh ý nghĩ đầu tiên, nhưng mà rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Thiến nữ u hồn thế giới là cái dạng gì bối cảnh? Nhân gian mất nói, yêu quỷ hoành hành, thụ yêu ngồi phá tự, nuôi ma cọp vồ, tùy ý cướp giết qua lại người đi đường, thế mà không người có thể chỉ. Miếu đường phía trên, càng có thiên niên ngô công, dùng quốc sư thân phận, điều khiển triều chính, xuôi yêu ăn thịt người, càng ngụy trang thành Phật môn cao nhân, tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng, một dạng không người có thể quản. Dạng này thói đời, như người bình thường sao? Nếu như cái thế giới này thật tồn tại phong đô, âm sơn, tồn tại phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát, như vậy khác thần Phật, chắc chắn cũng sẽ tồn tại. Đã có đầy trời thần Phật, lại sao có thể để nhân gian mất đạo đến loại trình độ này? Sao có thể cho phép phổ độ từ hàng họa nước loạn chính? Đem triều đình bách quan ăn không 99%. Đem thiên hạ họa loạn đến đạo tặc nổi dậy như ong, không phân trắng đen, lại sao có thể cho phép Hắc Sơn lão yêu dạng này yêu quỷ tại âm phủ cát cứ một phương? Tây Du Ký bên trong, Tây Châu Trúc Châu hoàn toàn chính xác khắp nơi trên đất là yêu. Có thể tuyệt đại đa số không có hậu trường yêu quái, đều sinh hoạt tại rừng thiêng nước độc bên trong, có chút cùng nhân loại quốc gia láng giềng mà ở yêu quái. Thậm chí còn tuân thủ luật pháp, tìm nhân loại mua heo dê đều muốn trả tiền. Những cái kia có gan họa loạn nhân loại quốc gia yêu quái, không phải đại thần, Bồ Tát vật cưỡi, liền là thượng tiên, Phật Đà đồng tử, hoặc là liền là Như Lai thân thích. Cái nào hậu trường không cứng rắn, cái nào lai lịch không lớn, có thể thụ yêu mỗ mỗ, Hắc Sơn lão yêu, phổ độ từ ăng, lại lấy ở đâu cái gì thần Phật làm hậu trường? Này phương thiên địa, có phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát, cùng với đầy trời thần Phật truyền thuyết, phổ độ từ hàng cũng tu ra yêu Phật kim thân. Đấu pháp lúc thường xuyên đóng vai thành Như Lai Phật tổ dọa người. Thấy rõ thần Phật hình ảnh, ở đây phương thiên địa, vẫn là đi sâu lòng người. Có thể truyền thuyết về truyền thuyết, thủ yêu mỗ mỗ, Hắc Sơn lão yêu, phổ độ từ hàng không kiêng nể gì cả. Đủ để chứng minh, tất cả thần Phật, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong hiện thực, căn bản cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Hoặc là, này phương thiên địa, bèn cũng chỉ có thần Phật truyền thuyết, nhưng không có chân chính thần Phật. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh nhìn về phía trước, cái kia vô số bồng bềnh tại trong hư không tối tăm âm sơn mảnh vỡ. Phong đô phế tích, âm thần xác chết trôi. Trong lòng tự nói, hoặc là, nguyên nhân chính là đủ loại thần Phật thánh địa, hết thảy vỡ vụn, đầy trời thần Phật, đều mất tích, nhân gian, u minh mới có thể hỗn loạn đến loại trình độ này. Lúc này, Gandalf tiếp tục nói, bởi vì luân hồi giả cùng Hắc Sơn lão yêu tranh đấu, mới xuất hiện đầu này thông hướng phong đô, âm sơn lối đi, thấy rõ trước đó, Hắc Sơn lão yêu bọn hắn căn bản không biết phong đô, âm sơn ở nơi đó. Vì sao lại như thế? Ta có một cái phỏng đoán. Tại D&D đa nguyên trong vũ trụ, vực sâu cùng địa ngục, liên tiếp lấy đa nguyên vũ trụ mỗi một cái vật chất vị diện. Như vậy, tại phương đông bối cảnh luân hồi thế giới bên trong, phong đô có hay không cũng cùng vực sâu, địa ngục một dạng, liên tiếp lấy mỗi một cái thế giới vật chất. Dù sao, cơ hồ hết thảy phương đông bối cảnh luân hồi thế giới đều có phong đô đại đế, địa tàng Bồ Tát truyền thuyết. Chỉ bất quá, có thế giới, lực lượng cấp độ quá thấp, không chứa được thần Phật lực lượng, cho nên những thế giới kia cũng chỉ có truyền thuyết, không thấy thần Phật. Nhưng dù cho như thế, liên tiếp phương diện cao hơn lối đi y nguyên tồn tại, liền giống với chúng ta trước đó tiến đến cái kia đạo hài cốt cửa chính. Theo ý ta, cái kia đạo hài cốt cửa chính vốn là sẽ không bị thiến nữ u hồn thế giới tồn khi nhìn đến. Liền Hắc Sơn lão yêu dạng này quỷ yêu đô không nhìn thấy, tìm không thấy, nhưng nguyên nhân chính là phong đô vỡ vụn, địa phủ người mất, u minh mất khống chế, cái kia đạo hài cốt cửa chính mới vừa ngoài ý muốn hiển hiện ra, mở rộng lối đi, cho nên chúng ta giờ phút này chỗ này không gian hội không lại, đã không chỉ là thiến nữ u hồn thế giới u minh địa phủ, mà là cái kia thoát tại chư giới phía trên, liên tiếp lấy mỗi một cái luân hồi thế giới, chân chính phong đô, không thể nào. Tiểu Long nữ kinh ngạc nói, nơi này phong đô cùng âm sơn đều đã hủy diệt, phong đô đại đế cùng địa tàng Bồ Tát cũng không biết tung tích. Khắp nơi đều là vỡ mảnh phế tích, đầy trời đều là âm thần thi thể, rõ ràng là một bộ đại phá diệt sau tận thế cảnh tượng. Địa phương quỷ quái này, như thế nào là liên tiếp lấy hết thảy luân hồi thế giới phong đô? Phải biết, luân hồi thế giới bên trong cũng có Tây Du thế giới, mà Tây Du trong thế giới cũng tồn tại phong đô cùng âm sơn, tồn tại phong đô đại đế, thập điện Diêm La, địa tàng Bồ Tát, bọn hắn có thể đều còn rất tốt đây. Gàn đáp ngữ khí thâm trầm hỏi, bọn hắn thật đều tốt sao? Tiểu Long nữ nói, làm sao không phải thật tốt? Thượng giới boss đội ngay tại Tây Du thế giới làm qua nhiệm vụ, còn không chỉ đi qua một lần, cuối cùng bọn hắn chết đều là chết tại Tây Du thế giới. Gan đáp nói, nhưng mà, thượng giới boss đội chỉ ở nhân gian làm qua nhiệm vụ, đã chưa từng ra thiên đình, cũng không xuống âm phủ, kinh nghiệm của bọn hắn còn chưa đủ dùng chứng minh Tây Du thế giới u minh phong đô hoàn hảo vô khuyết. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Long nữ nhất thời không nói gì, chậm rãi nhíu mày, lẩm bẩm nói, thế nhưng là thượng giới boss đội là bị lò bát quái lô gạch đập chết, nội dung cốt truyện đúng là đại náo thiên cung, thiên đình đều còn rất tốt, làm thiên đình cấp dưới cơ cấu phong đô không có khả năng phá diệt thành bộ dáng này. Tôn Ngộ Không là náo qua địa phủ, đánh qua Diêm Vương, câu qua sinh tử bộ, cũng hắn cũng không có náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Kế tục nội dung cốt truyện bên trong, còn có đường tăng xuống đất phủ moi người đâu. Tôn Ngộ Không bảo đảm đường tăng Tây Du lúc cũng không chỉ một lần xuống địa phủ, này phong đô đều phá diệt thành bộ dáng này, phía sau nội dung cốt truyện nên làm sao tiếp? Gan đáp nói, nhưng mà thượng giới boss đội toàn diệt, đội trưởng ngươi cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ là tìm luân hồi điện trả tiền thẩm tra biết được. Một phần vạn, luân hồi điện che giấu chân tướng đâu? Hay hoặc là, Tây Du thế giới nội dung cốt truyện cũng không phải chúng ta biết đến như thế đâu? Tỷ như, thượng giới boss đội bị lô gạch đập chết là thật, nhưng thái thượng lão quân lò bát quái cũng không phải là bị Tôn Ngộ Không đạp đổ, mà là bởi vì thiên đình bị thế lực khác xâm lấn, hai bên đại chiến, lan đến gần đâu xuất cung, cho nên lò bát quái vỡ vụn rơi xuống phàm đâu. Tiểu Long nữ khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Cam lão sư, ngài ý tưởng này quá khoa trương đi, Tây Du thế giới nội dung cốt truyện làm sao lại nổ tung thành bộ dạng này? Vì cái gì không thể? Gàn đáp vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt sâu lắng, thật tốt một cái đại đường thế giới, không giống nhau bị luân hồi giả chơi đùa hoàn toàn thay đổi. cuối cùng rơi vào vực sâu rồi. Boss đội các thành viên xuất thân thế giới, bởi vì ra luân hồi giả, nội dung cốt truyện không phải cũng đều đại biến dạng rồi. Như vậy Tây Du thế giới nội dung cốt truyện, vì cái gì không thể thay đổi thậm chí nổ tung? Tiểu Long Nữ lắc đầu. Thế nhưng là, phía Tây bơi thế giới thiên đình thực lực, luân hồi giả không có khả năng đem tai họa thành bộ dáng kia. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, thiên đình đều không có xuất tẫn toàn lực đây. Có lẽ luân hồi giả không thể đem thiên đình tai họa thành dạng như vậy. Có lẽ luân hồi giả có khả năng. Đội trưởng ngươi không nên quên, chúng ta chưa bao giờ thấy qua 7 sao trở lên luân hồi giả. Những cái kia đã từng quát tháo nhất thời nhân vật phong vân. Đột phá thất tinh về sau, đi nơi nào? Gandalf chậm chậm nói, còn có, đội trưởng ngươi nhị lang thần nhãn, lại tại sao lại xuất hiện ở trên giới boss đội trong bảo khố? Ngươi từng nói qua, thượng giới boss đội từng nhiều lần tiến vào Tây Du thế giới. Như vậy có khả năng hay không? Ngươi nhị lang thần nhãn chính là thượng giới boss đội thành viên, tại Tây Du thế giới bên trong nhặt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ há to miệng, bản năng liền muốn phủ nhận. Nhưng mà, Gandalf, mặc dù cũng chỉ là suy luận, nhưng chỉ từ logic nhìn lại, hắn suy luận vô cùng có khả năng thành lập. Sớm tại thượng giới boss đội thành viên tiến vào Tây Du thế giới trước đó, liền đã có 7 sao trở lên luân hồi giả tại Tây Du thế giới khuây gió nổi mưa, còn xử lý nhị lang thần, đào ra hắn thần nhãn, bọn hắn còn hủy diệt Phong Đô, Âm Sơn. Boss đội một lần cuối cùng tiến vào Tây Du thế giới lúc đúng lúc gặp 7 sao trở lên luân hồi giả đại náo thiên cung, đánh vỡ lò bát quái, khiến cho lô gạch rơi xuống phàm, đập chết thượng giới thành viên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ tướng là như vậy? Cũng không nhất định, Gandalf nói, nếu như hết thảy đều là 7 sao trở lên thần ma luân hồi giả làm, cái kia luân hồi điện để cho chúng ta tới này bên trong tận mắt chứng kiến hủy diệt Phong Đô, Âm Sơn, liền thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu đều là 7 sao trở lên luân hồi giả làm, cái kia luân hồi điện còn an bài cái này thăm dò nhiệm vụ làm cái gì? Nhường boss đội tự mình cảm thụ một chút 7 sao trở lên thần ma mạnh mẽ. Tại 7 sao trở lên luân hồi giả các tiền bối thần uy hạ lạnh rung run một phen, lại trấn tác tinh thần, dựng nên đuổi theo các tiền bối bước chân lý tưởng cùng mục tiêu sao? Như vậy, cái này suy luận như thế nào? Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, có một cỗ luân hồi điện trưởng khống bên ngoài thế lực không rõ, đã sớm xâm lấn Tây Du thế giới, đánh chết nhị lang thần, lột hết ra hắn thần nhãn, lại đánh vỡ Phong Đô, Âm Sơn, còn đại náo thiên cung, khiến cho đội chúng ta thượng giới thành viên bị tay bay vạ gió. Luân hồi điện 7 sao trở lên thần ma luân hồi giả đều bị luân hồi điện điều đi, đi đối kháng cái kia thế lực không rõ rồi. Tiểu Long Nữ nhãn tình sáng lên, cái này suy luận rất có thể là có nhất định khả năng. Gandalf nói, bất quá, luân hồi điện tại sao phải phái 7 sao trở lên luân hồi giả đi đối kháng thế lực không rõ, dùng luân hồi điện đối đãi các luân hồi thế giới lãnh khốc vô tình. Nó sẽ có hảo tâm như vậy, trợ giúp thiên đình chống cự bên ngoài nhục, cũng không nhất định là trợ giúp thiên đình. Âu Vương Tĩnh nói, nếu như luân hồi điện đem tất cả luân hồi thế giới coi như chính mình hoa màu ruộng, thuộc địa, như vậy cái kia không nhận luân hồi điện trưởng khống, không rõ từ bên ngoài đến thế lực hắn hành động, thì tương đương với tại phá hư luân hồi điện trong ruộng hoa màu, đang cướp đoạt luân hồi điện thuộc địa tài nguyên. Đến lúc này, luân hồi điện phái thất tinh thần ma đi chống cự, liền nói thông được. Gandalf nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, Âu Dương ngươi thuyết pháp này liền so sánh đáng tin cậy. Nhưng mà Tất cả suy luận đều phải có thiết thực chứng cứ mới có thể thành lập. Không có chứng cứ, hết thảy suy luận, vô luận nhìn qua như thế nào phù hợp logic, cũng chỉ là không trung lâu các. Dù sao, mới muốn kể logic, trong hiện thực, rất nhiều chuyện là không cần logic. Nói xong, hắn nhìn về phía trước, cái kia đã cách bọn hắn bất quá ngàn trượng xa bồng bềnh đại địa. Hy vọng có thể tại đây chút phía trên phế tích, tìm tới chân chính chứng cứ. Cầu nguyệt phiếu tương đương, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.